Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, giàu đến chảy mỡ. Hô, Lưu Ngọc thở dài ngụm chọc khí ngồi dậy đứng lên. Tối hôm qua yến hội đến đêm khuya mới tán. Trở lại động phủ, liền ngồi xếp bằng luyện hóa trong bụng chỗ thực linh thiện cùng linh tửu. Những này linh vật ẩn chứa đại lượng sinh linh nguyên khí. Tại tu hành vô cùng có ích. Bổ khí bồi nguyên, một đêm xuống tới, thắng qua mấy ngày tu hành. Nguyệt Nhi, người đây là, Lưu Ngọc thừa dịp tinh lực dồi dào, trải rộng ra lá bùa, liên tiếp vẽ 4 tờ ngũ phẩm hộ thân linh phù, để bút xuống sau đi ra thạch thất, nghĩ đến đi tiền đường uống chén trà lạnh, phát hiện Nguyệt Nhi đang ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, vừa nhìn một quyển sổ sách, vừa đánh lấy bàn tính. Trên bàn đá còn chất đầy mặt giá trị không đồng nhất thật dày linh phiếu. Sư tôn nhanh ngồi, trước uống trà một chút. Những này sổ sách Nguyệt Nhi một hồi liền điểm tốt. Lưu Nguyệt Nhi lập tức cho Lưu Ngọc rót chén trà nóng. Tiếp lấy tiếp tục kiểm kê chương mục. Sổ sách bên trên ghi chép Ngọc Phù Lâu gần nửa năm kinh doanh chương mục. Sư tôn đã trở về. Ngọc Phù Lâu liền muốn trả lại cho sư tôn. Đây là trong tiệm sổ sách. Lưu Ngọc nhẹ môi hớp trà, thuận miệng hỏi, đúng sư tôn. Lưu Nguyệt Nhi bên cạnh tính vừa gật đầu nói, bây giờ trong tiệm mỗi tháng đại khái có thể có bao nhiêu doanh thu, lợi nhuận bao nhiêu? Lưu Ngọc không khỏi hiếu kỳ hỏi, nhớ kỹ năm đó mình trưởng quản Ngọc Phù Lâu lúc, mỗi tháng tổng doanh thu hẹn 20 vạn cấp thấp linh thạch, lợi nhuận 4 vạn tả hữu. Trong đó ước chừng 1 vạn chính là Huyền Hàn sư huynh gửi bán đan dược lấy được. Mỗi tháng trong tiệm các loại linh phù, đan dược, tăng thêm pháp khí cùng một chút thu lại linh tài. Tổng cộng có thể bán 35 vạn trái phải. Tháng trước tổng lợi nhuận là 6.5.436 khối cấp thấp linh thạch. Huyền Hàn sư bá đan dược lợi nhuận vì hơn 1.6.000. Giảm đi nhân viên cửa hàng tiền lương cùng đưa tông môn doanh thu thuế, chăm sóc phí các loại, thuần lợi nhuận là 42.928 khối cấp thấp linh thạch. Lưu Nguyệt Nhi chỉ vào sổ sách nói, nhiều như vậy. Lưu Ngọc không khỏi có chút tiểu kinh quái lạ. Cái này nhờ có lần trước Nguyệt Nhi đi vệ sở thăm viếng sư tôn lúc dạy cho Nguyệt Nhi kia mấy loại cao giai linh phù, nhất là tụ linh phù, đã là trong tiệm chiêu bài, lợi nhuận có chút phong phú, tốt nhất bán là tứ phẩm tụ linh phù. Trong tiệm mỗi tấm giá bán 7.500 khối cấp thấp linh thạch, một chương có thể kiếm 1.000, mỗi tháng ổn định có thể bán ra tầm 2 bộ, cũng chính là hơn 10 chương. Giảng đến nơi này, Lưu Nguyệt Nhi liền không khỏi hưng phấn nói, nhớ ngày đó sư tôn vừa tiến đến Bắc Hải lúc, Ngọc Phù Lâu giao cho nàng cùng chi tỷ quản lý. Rất dài một đoạn trong tiệm sinh ý cực kỳ thảm đạm. Một ngày cũng bán không được mấy chương pháp phù. Toàn bộ nhờ Huyền Hàn sư bá gửi bán đan dược chống đỡ. Bởi vì sư tôn rời đi về sau, trong tiệm tồn kho 3-4 phẩm chất lượng tốt linh phù rất nhanh liền tiêu thụ không còn. Mà khi đó nàng còn chưa có thể thuần thục nắm giữ tam phẩm linh phù vẽ. Thành phù xuất thấp không nói, phẩm chất cũng là tạm được. Trong tiệm sinh ý có thể tốt liền trách, thẳng đến Lưu Nguyệt Nhi trúc cơ thành công, mới chậm rãi có chuyển biến tốt. Theo Lưu Nguyệt Nhi vẽ phù kỹ nghệ cùng tu vi tăng lên, nắm giữ càng nhiều chủng loại cao giai linh phù, còn có thành tựu phù xuất cùng phẩm chất cải thiện, Ngọc Phù Lâu sinh ý mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ngọc Phù Lâu làm hơn 200 năm lão điếm, danh tiếng cùng tín dự tại trong tông cũng không tệ, giá rẻ vật đẹp, có được một nhóm lão khách, nhưng Lưu Tiên Trấn phường thị cứ như vậy lớn, sinh ý về sau cũng liền khách quan sư tôn tại lúc tốt một chút. Thẳng đến Lưu Nguyệt Nhi nắm giữ Lưu Ngọc truyền thụ cho tụ linh phù cùng tụ linh phù trận. Tụ linh phù trận lấy phù làm trận cơ, thu nạp, tụ lại 4 phía rời rạc linh khí, lấy trợ tu hành. Vừa mở bán liền dẫn tới phong thưởng. Tuy nói sơn môn linh khí nồng đậm, trận này chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, nhưng nếu ngoại phái xuống núi, trận này tiện ý nghĩa trọng đại. Tại linh khí mỏng manh chi địa phụ trợ tu hành, công hiệu rõ rệt, có thể nói xuống núi tu hành thiết yếu chi vật. Tuy nói phù trận công hiệu, phạm vi so sánh lấy pháp khí, linh chú, trận tuyến câu trúc phổ biến tụ linh pháp trận, đều chỉ hơi không bằng, nhưng thắng ở phí tổn thấp, tinh giản dễ bố trí. Một bộ 5 tấm tứ phẩm tụ linh phù, lại tiêu hao chút linh bụi liền có thể bày ra phù trận. Tiêu xài bất quá 4 vạn cấp thấp linh thạch tả hữu. Đương nhiên trận này cũng có tệ nạn, chính là lấy phù làm trận. Linh phù chính là hao tổn chi vật, không giống khí trận như vậy lâu dài. Phổ biến tụ linh pháp trận bày ra về sau, chỉ cần có người giữ gìn, liền có thể lâu dài vận hành. Mà tụ linh phù là tiêu hao phẩm, một chương tứ phẩm tụ linh phù nhiều nhất chỉ có thể duy trì 10 năm, liền sẽ mất đi hiệu lực. Nói một cách khác, muốn lâu dài vận hành tụ linh phù trận, liền cần cách mỗi 10 năm đổi một nhóm mới phù. Cái này cũng liền làm Ngọc Phù Lâu có được một nhóm ổn định khách hàng quen. Cho nên trong tiệm gần 30 năm nay sinh ý mới có thể tốt như vậy. Tụ linh phù cũng không giống cái khác cao giai linh phù như thế, cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề, cũng không tệ lắm. Lưu Ngọc không khỏi cười một tiếng. Kỳ thật hắn cũng đoán ra tụ linh phù tại Lưu Tiên Trấn hội bán chạy. Bởi vì phù này cùng cái khác cao giai linh phù khác biệt, chỉ bằng vào tông môn mấy trăm tên trúc cơ môn nhân, này phù nguồn tiêu thụ liền không cần phát sầu. Đây cũng là Lưu Ngọc đem này phù án truyền thụ cho Nguyệt Nhi lúc, còn cố ý căn dặn Nguyệt Nhi sớm ngày nắm giữ nguyên nhân. Tốt, trong tiệm khoản Nguyệt Nhi kiểm kê tốt. Những này linh phiếu là trong tiệm tích xúc, tổng cộng 386.6400 khối cấp thấp linh thạch. Sư tôn ngươi cất kỹ. Lưu Nguyệt Nhi đem sổ sách kiểm kê tốt, chỉ vào chất trên bàn lấy mấy lớn sắp theo mặt giá trị đã phân mở linh phiếu. Nói, vốn là có thể nhiều một chút. Tháng trước nhị sư bá huyền quỳ sinh nữ, Nguyệt Nhi đưa 30 vạn hạ lễ. Sư huynh xuống núi tiến đến, Bắc Vệ Tiền Tiêu nhậm chức. Nguyệt Nhi làm chủ để sư huynh mang đi 100 vạn. Sư tôn sẽ không trách Nguyệt Nhi chứ? Lưu Nguyệt Nhi nói tiếp. Sư tôn như thế nào trách ngươi? Ngọc Phù Lâu vốn là vi sư lưu cho mấy người các ngươi, dùng để kiếm lấy thường ngày tu hành chi phí. Vương Bình hắn lẻ loi một mình tiến đến, Bắc Vệ Tiền Tiêu nhậm chức. Trên thân xác thực cần nhiều chuẩn bị chút linh thạch. Những này linh phiếu không cần giao cho vi sư. Vi sư không thiếu linh thạch. Nhanh nhận lấy đi. Lưu Ngọc uống một ngụm trà, nói với Lưu Nguyệt Nhi. Những năm này Lưu Ngọc tại Quỷ Lâm vì tông môn vẽ pháp phù, trong tay tích trữ một khoản tiền lớn. Âm phong thứ liền không nói, mỗi tháng cũng liền đủ duy trì tự thân thường ngày tu hành cần thiết đan dược. Chủ yếu là ngũ độc bạo trướng phù, vẽ được một chương tông môn ban thưởng 20 khối trung cấp linh thạch, cũng chính là 1 vạn cấp thấp linh thạch. Liền bởi vậy phù, Lưu Ngọc bây giờ trong túi trữ vật còn có linh phiếu hơn 880 vạn. Đây là vẽ ngũ độc bạo trướng phù cần thiết linh tài quá mức khó kiếm được. Trừ phía trước mấy năm, trong tông môn kho linh tài sung túc lúc, Lưu Ngọc một hơi vẽ hơn 100 chương, kiếm một số lớn, đằng sau hàng năm cũng liền có thể vẽ 10 mấy tấm. Cái này 10 mấy tấm linh tài, vẫn là tông môn phí hết đại lực khí từ Vân Châu bên ngoài cái khác địa vực mua sắm đến. Nguyệt Nhi, Vương Bình sư huynh, còn có thiên tư có thể có hôm nay tu vi, nhờ có sư tôn chiếu cố. Lưu lại phù cửa hàng giúp đỡ Nguyệt Nhi bọn người tu hành. Nguyệt Nhi bây giờ tại Thánh Phù Đường nhậm chức, thiên tứ tại Lưu Tiên Trấn đảm đương hộ vệ chấp sự. Sư huynh đi tiền tiêu, tu hành đều có thể tự gánh vác. Sư tôn đã trở về, phù cửa hàng tự nhiên cần trả lại cho sư tôn. Lại sư tôn đã tấn thăng bát phủ, về sau ngưng tụ nguyên đan, thường ngày tu hành, trù bị độ kiếp định cần đại lượng linh thạch. Sư tôn vẫn là nhanh nhận lấy đi. Nói, Lưu Nguyệt Nhi lấy ra một phần văn khế. Chính là năm đó Lưu Ngọc sai người mang hộ về tông môn Ngọc Phù Lâu cửa hàng khế. Nói vi sư không thiếu linh thạch, lại là có vài sự việc, người cũng biết được không tiện nhiều lộ diện. Qua ít ngày còn muốn bế quan. Phù cửa hàng vẫn là từ Nguyệt Nhi ngươi thay vi sư đến quản lý. Lưu Ngọc cười khổ nói. Vậy được rồi. Nhưng những này linh phiếu sư tôn nhất định phải nhận lấy. Lưu Nguyệt Nhi chỉ có thể coi như thôi. Thu tay về bên trong cửa hàng khế. Ai? Người nhà đầu này. Dạng này ngươi trước thu. Chờ vi sư trong tay không dư giả. Lại tìm ngươi cầm. Đúng. Những này âm phong thứ pháp phù chính là sư vẽ ra. Một đường cầm đi đặt ở trong tiệm bán. Lưu Ngọc lấy ra một sấp âm phong thứ, nói. Đây đều là hắn tại Quỷ Lâm lúc vẽ. Túi chữ vật bên trong còn có gần trăm tờ. Kia Nguyệt Nhi liền thế sư tôn trước thu. Nghe Lưu Ngọc nói như vậy. Lưu Nguyệt Nhi lúc này mới cười bắt đầu thu thập đầy bàn linh phiếu cùng Lưu Ngọc xuất ra âm phong. Thứ pháp phù. Hôm nay không cần đi thánh phù đường. Thấy ngoài động phủ mặt trời lên cao ba sáo. Đã gần đến buổi trưa. Lưu Ngọc không khỏi thuận miệng hỏi. Nha, Nguyệt Nhi có một ngày nghỉ. Sư tôn nhiều năm chưa về Hoàng Thánh Sơn. Nhất định muốn hảo hảo nhìn xem sơn môn. Hôm nay Nguyệt Nhi liền bồi sư tôn cùng một chỗ dạo chơi. Lưu Nguyệt Nhi bên cạnh thu thập đầy bàn linh phiếu. Vừa nói. Kia một hồi theo vi sư đi ra ngoài một chuyến. Vừa vặn hôm qua Huyền Hàn sư huynh nói. Hoàng Linh Động có gian thượng đẳng thạch thất qua vài ngày liền có thể để trống. Để hắn làm tốt bế quan chuẩn bị. Một hồi hắn liền chuẩn bị đi Hoàng Nhật Điện. Hối đoái chút ngưng tụ bản mệnh nguyên đan, đan dược. Hoàng Bảo Đường mấy chỗ bệ cửa sổ hàng phía trước không ít tông môn đệ tử. Nơi đây chính là tông môn đệ tử lấy điểm cống hiến hối đoái các loại tu hành vật tư chỗ. Mỗi ngày người đến người đi. Lưu Ngọc mang theo mặt nạ tại Nguyệt Nhi cùng đi tới đại đường. Đại đường một bên sắp đặt chuyên môn vì trúc cơ môn nhân đổi vật phòng trà. Bên trong phòng trà có khu nghỉ ngơi. Bày có ít bộ bàn trà. Đồ uống trà. Gần bên trong là hối đoái khu. Có ngồi hai tên tiếp đãi nữ đệ tử. Lại sau sắp đặt một chương rộng lớn án đài. Phía trên bầy biện hộ đẹp ngọc bàn cùng phù quang ngọc bích tạo thành một bộ linh ngọc hộ đĩa. Pháp khí, ngồi tại án sau đài chính là một thân lấy váy sa mỹ mạo phụ nhân. Chính là nơi đây đổi vật thất chấp sự. Nguyệt Nhi đến rồi, nhìn thấy Lưu Nguyệt Nhi đi vào. Án ngồi sau đài mỹ mạo phụ nhân cười đứng dậy ra đón. Lan tỷ tại A, Lưu Nguyệt Nhi cũng cười đi lên trước. Từ hai người thân mật cử chỉ đến xem. Ngày thường quan hệ hẳn không sai. Vị này là... Thấy Lưu Nguyệt Nhi bên cạnh đi theo một mặt mang mặt nạ đạo nhân. Phụ nhân không khỏi mở miệng dò hỏi. Đây là Huyền Đình sư huynh. Đến hối đoái chút đan dược. Lưu Nguyệt Nhi giới thiệu nói. Sau đó lại chỉ vào mỹ mạo phụ nhân nói ra. Đây là Lan tỷ, đạo hiệu Vi Lan. Gặp qua Huyền Đình sư huynh. Phụ nhân mỉm cười nói. Nha, Huyền Đình hữu lễ. Lưu Ngọc lấy lại tinh thần bận bịu đáp lễ nói. Mới nhìn thấy phụ nhân này, Lưu Ngọc liền không khỏi sững sờ, bởi vì trước mắt là một cố nhân, chính là năm đó Phương sư tỷ, dung mạo khí chất biến hóa khá lớn, khiến Lưu Ngọc nhất thời nhận không ra, ấn tượng chúng cái này nữ mắt ngọc mày ngai, một trương tú khí mặt trái xoan, có giang nam nữ tử đặc hữu thanh tú, mà bây giờ khuôn mặt trắng nõn, thân hình nở nang, đã là một mặt trang diễm lệ phụ nhân. Huyền Đình sư huynh ngồi. Phương Lan Lan mang theo hai người tới bên trong án trước sân khấu ngồi xuống. Chuẩn bị tự mình tiếp đãi hai người. Cho. Lưu Ngọc ngồi xuống. Lập tức lấy ra tông môn của mình lệnh bài đưa ra. Không biết Huyền Đình sư huynh nghĩ hối đoái. Chấm ngoặc kép. Phương Lan Lan tiếp nhận tông môn ngọc lệnh. Tiện tay thuần thục đặt ở hộ điệp ngọc bàn phía trên. Đang muốn hỏi thăm vị này Huyền Đình sư huynh nghĩ hối đoái thứ gì đan dược. Khi thấy ngọc bích bên trên tin tức biểu hiện về sau. Cả kinh một chút không nói ra lời. Tính danh Lưu Thanh Sinh đạo hiệu Huyền Đình sư tôn Huyền Bắc Linh căn thuộc tính thổ tu vi trúc cơ. Bát phủ chỗ ở Hoàng Nhật Phong ở giữa động phủ chức vụ không điểm cống hiến 852.6730 điểm. Nhiệm vụ không như thế hải lượng nhiều điểm cống hiến. Chỉ có tiếp đãi tông môn kia giải rác mấy tên lão tư cách tổng quản sự. Hoặc kim đan trưởng lão lúc. Mới có thể nhìn thấy. Trước mắt mặt mũi này mang Hàn Thiết mặt nạ thần bí đạo nhân đến tột cùng là người phương nào? Lại người này kia giọng ôn hòa, cho nàng một loại trước đó tựa như ở đâu nghe qua ảo giác. Sư huynh nghĩ hối đoái những cái kia đan dược. Phương Lan Lan chậm khẩu khí nói. Bần đạo qua vài ngày liền muốn vào trúc phủ thạch thất. Bế quan ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Đến đây hối đoái chút phụ trợ đan dược. Lưu Ngọc lập tức nói ra ý. Nguyên lai sư huynh muốn bế quan ngưng tụ bản mệnh nguyên đan. Tiểu muội trước chúc mừng. Sư huynh có biết. Tông môn đối tất cả đạt tới bế quan ngưng đan điều kiện bản tông môn người. Đều sẽ đưa lên một lần ngưng đan trợ tu phúc lợi. Mua ngũ phẩm, sinh linh đan, hồi nguyên đan, còn có huyết tảo đan, cái này ba loại đan dược. Vô cùng là dùng linh thạch mua, vẫn là lấy điểm cống hiến hối đoái. Giá cả đều chỉ tính một nửa. Tiểu muội cùng sư huynh nói một chút hiện tông môn cái này ba loại đan dược hối đoái giá. Ngũ phẩm, sinh linh đan, một hạt 3000 khối cấp thấp linh thạch. Hoặc 1000 điểm cống hiến. Ngũ phẩm, hồi nguyên đan, một hạt 3500 khối cấp thấp linh thạch. Hoặc 1400 điểm cống hiến. Ngũ phẩm, huyết tảo đan, một hạt 3200 khối cấp thấp linh thạch. Hoặc 1100 điểm cống hiến. Đương nhiên sư huynh hối đoái giá cả đều giảm phân nửa. Nhưng mỗi loại đan dược ưu đãi số lượng thượng hạn đều là 300 hạt. Vượt qua bộ phận không hưởng thụ tông môn giảm phân nửa ưu đãi. Phương Lan Lan cười giới thiệu nói. Bần đạo biết được. Giúp bần đạo dùng điểm cống hiến mỗi loại đan dược các hối đoái 300 hạt. Những này Lưu Ngọc hôm qua nghe Huyền Hàn sư huynh nói qua. Hôm nay lúc này mới cố ý chạy lần này. Không phải Lưu Ngọc trong tay có bách hạnh lệnh. Chính là Bách Hạnh Lâm chí tôn khách quý. Mua đan dược tự nhiên là đi Bách Hạnh Lâm. Sư huynh chờ một lát. Đan dược một hồi liền đưa tới. Một phen thao tác về sau. Lưu Ngọc tông môn ngọc lệnh bên trên liền giảm bớt 525,000 điểm cống hiến giá trị. Phương Lan Lan đem tông môn ngọc lệnh trả lại cho Lưu Ngọc. Đồng thời thông chi hiệu thuốc đem 900 hạt đan dược đưa tới. Khoảng sau một nén hương. Mấy tên tông môn đệ tử liền nâng khay, bưng một bình bình đan dược đến đây. Kiểm kê về sau, Lưu Ngọc từng cái đem những đan dược này, một bình bình thu vào chữ vật đại. Thấy một bên tông môn đệ tử tóc thẳng sững sờ. Vị tiền bối này thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Người này lai lịch gì? Hạ Hầu Nghĩa sắc mặt âm trầm. Nhìn xem Huyền Nguyệt kia xú biểu tử đang giúp lấy không biết từ cái kia đột nhiên toát ra mặt nạ. Đạo nhân, đem đại lượng đan dược một bình bình giả thành, cử chỉ thân mật, không khỏi bực bội nói. Huyền Đình, cái này đạo hiệu tiểu đệ giống như nghe nói qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Hạ Hầu Nghĩa bên cạnh một cẩm y nam tử nghĩ một lát. Lắc đầu nói, bất quá liền từ đạo nhân này kia hải lượng điểm cống hiến tông môn. Có thể thấy được người này định sẽ không là cái gì tiểu nhân vật. Nguyên lai tại Lưu Ngọc hối đoái đan dược lúc, Hạ Hầu Nghĩa cùng hảo hữu Bắc Tấn Lưu gia trực hệ đệ tử Lưu Minh Dương cũng đi dạo đến phòng trà. Hai người trong lúc rảnh rỗi, nhưng nghĩ đến này ngồi một chút, hối đoái thất chu gia nàng dâu kia nở nang tư thái. Nhìn xem thế nhưng là rất đẹp mắt, hai người là thèm nhỏ dãi đã lâu. Bất quá chu gia thế lớn, lại lưng tựa tứ trưởng lão Huyền Mộc. Hai người hữu tâm nhát gan, cũng liền thỉnh thoảng tới đây, qua xem đỡ nghiện, không muốn tới này gặp phải Huyền Nguyệt cái này xú biểu tử. Hạ Hầu Nghĩa nhìn thấy cái này xú biểu tử, liền không khỏi hận nghiến răng. Lúc trước về cự hắn cầu hôn liền không nói, về sau mình nhẫn nại tính tình, đủ kiểu lấy lòng, mời, không nghĩ cái này xú biểu tử là một lần sắc mặt tốt không có. Có một lần còn làm lấy đông đảo tông môn đệ tử trước mặt. Nói thẳng hắn Hạ Hầu Nghĩa cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Càng làm Hạ Hầu Nghĩa tức giận là. Cái này xú biểu tử chỗ dựa sau lưng. Cũng là tứ trưởng lão Huyền Mộc. Nhà mình vậy lão tử càng là cố ý cảnh cáo hắn. Đừng làm loạn. Dẫn xuất nhiễu loạn. Có hắn quả ngon để ăn. Hết chương.